sachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của bài 3 trong chương 4 của quyển sách 12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được của tác giả Tịch Tông Long, dịch giả Hà Giang và nhà xuất bản Lao động Xã hội. Bài 3. Quy tắc 6. Tích cực trả lời, coi trọng ý kiến của nhân viên. 1. Ý kiến của tôi có được coi trọng không? Trong công việc, bất cứ nhân viên nào cũng hy vọng có người lắng nghe ý kiến của mình. Trong quá trình trình bày ý kiến, họ có thể phát huy và thể hiện được khả năng sáng tạo. Người quản lý cần biết cách phát hiện những điều nhân viên muốn nói và biết họ muốn nói với ai. Điều này rất quan trọng và bạn cần tạo cơ hội cho nhân viên. Người quản lý xuất sắc sẽ biết cách để nhân viên nói ra những phàn nàn, suy nghĩ của mình. Ví dụ, trong chuỗi cửa hàng McDonald's, bạn đều thấy có một thùng góp ý dành cho nhân viên. Bất cứ nhân viên nào có ý kiến, phàn nàn, suy nghĩ gì đều có thể viết ra và cho vào thùng ý kiến. Những ý kiến này sẽ được gửi trực tiếp đến người quản lý. Người quản lý sẽ định kỳ thu thập ý kiến của nhân viên, triệu tập cuộc họp đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên và giải quyết những ý kiến đó. Người quản lý và tất cả nhân viên đều tham gia cuộc họp. Nhân viên có ý kiến gì có thể nêu ra và mọi người cùng nhau bàn bạc giải quyết. Nếu nhân viên đặc biệt bất mãn, không vui lòng về giám đốc phụ trách của anh ta, công ty McDonald's sẽ áp dụng cách làm khác, tức là tổ chức một cuộc họp đánh giá về những ý kiến đặc biệt đó. Giám đốc phụ trách quản lý nhân viên có ý kiến đó có thể không tham gia mà có lãnh đạo khác tham gia chủ trì cuộc họp, sau đó tìm cách giải quyết vấn đề. Nội dung cuộc họp có thể là tìm hiểu xem nhân viên và giám đốc phụ trách có những bất đồng gì, vấn đề diễn biến đến đâu, sau đó tìm cách giải quyết vấn đề, không cho phép kéo dài thời gian giải quyết. Thực ra mâu thuẫn giữa con người với con người là do hiểu lầm từ những chuyện nhỏ. Bạn thấy có người phàn nàn về một chuyện nhỏ nào đó, chỉ cần người quản lý nói ra vài câu là đã giải tỏa được hiểu lầm. Vì thế những lời phàn nàn hoặc ý kiến của nhân viên đều phản ánh một điều: ý kiến của tôi có được coi trọng không? Hơn nữa, những kiến nghị hợp lý của nhân viên có thể trở thành của cải cho công ty. Tập đoàn điện tử Haier đã làm như thế. Những ý kiến hợp lý của nhân viên đều được tiếp nhận. Thậm chí có nhân viên trong quá trình làm việc phát minh ra phương pháp làm việc sáng tạo, cũng có thể dùng tên của nhân viên đó đặt cho phương pháp làm việc đó. Điều này khiến nhân viên cảm thấy vinh dự, không chỉ kích thích lòng nhiệt tình mà còn tạo môi trường phát triển và thể hiện bản thân của nhân viên. Trong chuỗi cửa hàng của McDonald's còn có phương pháp nói chuyện qua giấy, có nghĩa là trong mỗi cửa hàng đều có cuốn sổ ghi chép của nhân viên phục vụ hoặc nhân viên tập sự. Giữa các nhân viên có suy nghĩ, ý kiến gì hoặc muốn nói chuyện với ai đều có thể ghi vào cuốn sổ này. Việc này vừa đảm bảo được sự giao tiếp thuận lợi giữa các nhân viên, vừa đánh giá cách liên lạc của người quản lý. Liên lạc không đơn giản chỉ là hai người nói chuyện với nhau, mà quan trọng là cần sự lắng nghe của người quản lý. Trong quá trình lắng nghe, người quản lý có thể phát hiện những vấn đề tồn tại của nhân viên. Cách làm này cũng tạo không khí giao lưu hài hòa, thân thiện giữa các nhân viên. Rất nhiều nhân viên có ý tưởng nhưng không kịp thời được tiếp nhận. Nếu nhân viên nêu ra ý kiến nhiều lần mà vẫn không được người quản lý chấp nhận, thì sẽ làm tổn thương tính tích cực của nhân viên. Và lần sau nhân viên đó không tham gia nêu ý tưởng nữa, anh ta sẽ cho rằng việc của công ty không liên quan đến mình. Ngược lại, nếu người quản lý làm tốt việc này, nhân viên sẽ nghĩ rằng mình cũng là người chủ của công ty, Việc của công ty cũng liên quan đến mình. Mình sẽ cố gắng phấn đấu vì công ty và nghĩ ra nhiều ý tưởng hay hơn. Hai kết quả hoàn toàn khác nhau này sẽ tạo ra hiệu quả sản xuất, hiệu suất làm việc và lợi nhuận khác nhau. Điều quan trọng là thúc đẩy khả năng sáng tạo, tính tích cực, cảm giác thân thuộc đối với công ty của nhân viên cũng khác nhau. 2. Sáng kiến của nhân viên là tài sản vô hình. Một phương pháp hoặc sáng kiến hay, một kiến nghị hoặc ý kiến hay có thể mang lại lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp. Lợi ích lớn có thể thay đổi cả doanh nghiệp, hoặc có thể cứu được doanh nghiệp đang trên bờ vực phá sản, hoặc cũng có thể thực hiện được mục tiêu phát triển nhanh, nhảy vọt. Nhà hàng lẩu Haidilao nổi tiếng khắp đất nước Trung Quốc bởi phong cách phục vụ sáng tạo. Tất cả sự phục vụ sáng tạo này đều là ý kiến của các nhân viên trong nhà hàng. Do vậy, người quản lý cần học cách khai quật và sử dụng trí tuệ của nhân viên, coi trọng, đánh giá cao ý kiến và kiến nghị của nhân viên, đồng thời có phần thưởng tương ứng với những ý kiến và kiến nghị mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Như vậy không chỉ thúc đẩy sự tích cực và chủ động trong công việc của nhân viên, kích thích khả năng sáng tạo của nhân viên mà còn nâng cao hiệu quả làm việc, hơn nữa còn mang lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp. Đây là cách mà hai bên cùng có lợi. Rất nhiều doanh nghiệp nổi tiếng coi trọng ý kiến và kiến nghị của nhân viên, đồng thời áp dụng cách thức khác nhau để khích lệ họ. Ví dụ, tập đoàn AUX, chuyên kinh doanh điện tử, máy móc nổi tiếng ở Trung Quốc, từ lâu đã có truyền thống và thói quen cổ vũ nhân viên nêu ra những ý kiến, kiến nghị hợp lý. Truyền thống này đã kéo dài liên tục hơn 10 năm, tồn tại cùng với sự phát triển và trưởng thành của doanh nghiệp. Trong hơn 10 năm triển khai hoạt động này, sự đầu tư của doanh nghiệp và việc tích cực tham gia của nhân viên không hề giảm, mà còn phát triển thành phong trào mạnh giữa các nhân viên. Mấy năm gần đây, tập đoàn AUX đã tiếp nhận hơn 5.000 sáng kiến hợp lý của nhân viên, tạo ra lợi ích kinh tế trực tiếp cho doanh nghiệp là 0,2 tỷ nhân dân tệ, tương đương với mức lợi nhuận hàng năm của một doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện nay, trong số hơn 10 vạn công nhân viên, thì đã có hơn một nửa thành viên đưa ra các sáng kiến khác nhau. Đến nay, tổng cộng có 7.800 lượt sáng kiến hợp lý. Số tiền thưởng lên đến 6 triệu nhân dân tệ. Nếu chia bình quân thì mỗi nhân viên được hưởng hơn 700 nhân dân tệ. Người quản lý doanh nghiệp cần hiểu rằng, bất cứ lúc nào, ở doanh nghiệp nào, trí tuệ luôn bắt nguồn từ quần chúng. Doanh nghiệp có phát triển tốt là do nhân viên. Nếu không có trí tuệ của công nhân viên, việc quản lý kinh doanh của doanh nghiệp sẽ như suối không nguồn, rừng không cây. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu mục 3. Khích lệ nhân viên tích cực nêu ý kiến. Kiến nghị tốt, ý kiến sáng tạo luôn mang lại lợi ích bất ngờ cho doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp muốn có thật nhiều ý kiến và kiến nghị hay, thậm chí không tiếc bỏ tiền trưng cầu ý kiến của khách hàng. Ví dụ, công ty bách hóa Okadaya của Nhật Bản mỗi năm đặc biệt tổ chức hoạt động mua ý tưởng của các chị em. Mỗi năm có khoảng 50.000 đến 60.000 chị em phụ nữ tham gia hoạt động này. Họ nêu ra các ý tưởng, suy nghĩ, sáng kiến khác nhau như thớt có ngăn kéo, đáy hộp có bít tông lỗ, v.v. Mỗi năm công ty Okadaya tổ chức hoạt động này chi phí gần 1 triệu yên Nhật. Tuy nhiên hoạt động này và những sáng kiến mới mẻ của khách hàng đem lại lợi ích 100 triệu yên Nhật cho công ty. Hơn nữa hoạt động này còn tăng cường sự giao lưu thân thiết giữa khách hàng và công ty, tạo ra lợi ích tiềm năng không thể đồng đếm được. Là người quản lý doanh nghiệp, một ý kiến sáng tạo có thể tạo ra rất nhiều của cải. Nếu cấp dưới của bạn nêu ra ý kiến hay, thì đó cũng là thời cơ tốt để bạn tạo ra lợi ích cho doanh nghiệp. Khi nhân viên nêu ý kiến hay, người quản lý cần ủng hộ. Không ngờ cậu có thể nghĩ ra việc này, cậu làm tốt lắm, giỏi lắm. Khi người quản lý có tác phong tiến bộ, nhân viên mới muốn nêu ý kiến. Đương nhiên bạn cần đứng ở lập trường của cấp trên, xem xét trên các phương diện, xem có nên áp dụng ý kiến đó không. Có lúc nhân viên rất nhiệt tình nêu ý kiến, nhưng lại không thể áp dụng trên thực tế. Với những ý kiến này, bạn cũng cần chân thành tiếp nhận và nói lại rằng, với tình hình hiện nay của công ty, e rằng ý kiến này không phải là thích hợp. Cậu hãy về suy nghĩ lại xem nhé. Một công ty có tinh thần và phong trào đề xuất ý tưởng là rất quan trọng. Nếu công ty đó thường xuyên không chấp nhận ý kiến của nhân viên, sẽ khiến nhân viên nghĩ rằng cấp trên không coi trọng ý kiến của mình, sau này mình sẽ không bao giờ đề xuất ý kiến nữa. Kết quả sau đó, nhân viên chỉ làm việc của mình một cách cứng nhắc, máy móc, không có sự sáng tạo. Đây là điều rất đáng lưu tâm. Do đó, với những ý kiến và kiến nghị của nhân viên, cấp trên cần đón nhận với thái độ tích cực. Nêu ra ý kiến không chỉ giúp ích cho công ty mà còn thúc đẩy tinh thần làm việc của mỗi thành viên. Các bạn hãy suy nghĩ xem có ý kiến, kiến nghị nào phù hợp không nhé. Hai giám đốc ở hai công ty nọ có năng lực làm việc ngang nhau. Nhân viên của giám đốc A có tinh thần làm việc hăng say, đạt thành tích cao trong công việc. Còn nhân viên của giám đốc B làm việc uể oải, thành tích công việc cũng kém. Tại sao cùng là người lãnh đạo tài năng và nhiệt tình mà nhân viên ở hai doanh nghiệp lại có thái độ làm việc khác nhau như vậy? Nguyên nhân quan trọng chính là lãnh đạo có lắng nghe ý kiến của nhân viên hay không. Với những lãnh đạo biết lắng nghe ý kiến của nhân viên của họ sẽ làm việc hăng say, nhiệt tình. Với những lãnh đạo không biết lắng nghe ý kiến của nhân viên của họ sẽ làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm, uể oải. Khi lãnh đạo biết lắng nghe ý kiến của nhân viên mới tự do phát biểu, bày tỏ ý kiến và trưởng thành trong công việc. Nếu ý kiến của mình thường xuyên được cấp trên coi trọng, nhân viên đó sẽ cảm thấy phấn chấn, vui vẻ, không ngừng suy nghĩ, sáng tạo, nêu ra ý kiến hay. Đương nhiên kiến thức của cấp trên cũng ngày càng được củng cố và trở thành một người quản lý sáng suốt, giỏi giang. Ngược lại, khi ý kiến không được cấp trên thừa nhận, tự nhiên nhân viên đó sẽ cảm thấy không có hứng thú làm việc, mất tự tin. Đương nhiên, anh ta sẽ lười suy nghĩ và thiếu tập trung làm việc, từ đó sẽ trở thành người không có chủ kiến và hiệu quả làm việc ngày càng thấp. Thông thường, kinh nghiệm làm việc của đa số lãnh đạo đều rất phong phú, kiến thức chuyên ngành cũng sâu hơn nhân viên, vì thế tất cả những ý kiến nhân viên nêu ra đối với cấp trên thường là những ý kiến chưa hay, chưa hoàn thiện. Đặc biệt lúc bận rộn, họ càng không kiên nhẫn lắng nghe. Do đó, về việc cấp trên có lắng nghe ý kiến của nhân viên hay không, hoặc có thái độ như thế nào khi lắng nghe, đều có kết quả khác nhau. Cho dù ý kiến của nhân viên rất buồn cười, non nớt, nhưng cấp trên nên có thái độ chăm chú lắng nghe. Nếu cấp trên làm được việc này, nhân viên sẽ cảm thấy mình được coi trọng, sẽ càng chủ động tìm cơ hội thể hiện tài năng của mình. Cho dù ý kiến của nhân viên không được áp dụng, cấp trên cũng nên chân thành nói: tôi rất cảm kích ý tưởng của cậu, nhưng một số điểm còn cần điều chỉnh thêm, nên hiện tại chưa thể áp dụng được. Nếu sau này có sáng kiến khác, cứ mạnh dạn đề xuất nhé. Khi người quản lý nói như vậy, cho dù sáng kiến của nhân viên đó có được chấp nhận hay không, họ cũng cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ, đồng thời sẽ tự kiểm tra lại những thiếu sót trong ý tưởng của mình, sau đó đề xuất ý tưởng hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, cách nói an ủi của cấp trên vẫn chưa thể hiện được thiện chí tích cực mà cần đưa sáng kiến đó vào thực tiễn. Đương nhiên, không phải ý kiến nào của nhân viên cũng cần thực hiện, bất kể đúng sai, mà đối với ý kiến còn thiếu sót nhỏ, cấp trên nên bổ sung thêm và nói: ý tưởng này rất hay, chúng ta thử thực hiện xem thế nào. Với thái độ làm việc như vậy của người quản lý, mặc dù có thể thất bại, nhưng tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Nếu người quản lý muốn bồi dưỡng nhân tài, khích lệ khả năng sáng tạo, tinh thần sáng tạo của nhân viên, để nhân viên càng thêm yêu nghề, nâng cao hiệu quả làm việc, tạo giá trị to lớn hơn. cống hiến nhiều hơn cho công ty thì cần biết tiếp nhận và thực hiện các ý kiến của nhân viên, như vậy mới đạt được thành công. Chúng ta cần phải thừa nhận rằng trí tuệ của cá nhân không thể sánh bằng trí tuệ của tập thể. Vì thế, cấp trên cần tích cực lắng nghe ý kiến của nhân viên mới giúp cả hai bên cùng trưởng thành và đạt hiệu quả cao trong công việc. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu mục 4, coi trọng ý kiến phản đối của nhân viên. Bất cứ doanh nghiệp nào cũng không thể tránh khỏi những lời phàn nàn, bất bình của nhân viên. Quan trọng là các doanh nghiệp giải quyết những lời phàn nàn, bất bình ấy như thế nào. Tập đoàn Intel luôn khuyến khích nhân viên dũng cảm nêu ý kiến của mình, bao gồm cả những ý kiến phản đối. Giữa người quản lý và nhân viên có thể mở cuộc họp hai bên, từ đó nhân viên có thể trực tiếp nêu ý kiến của mình. Bất cứ nhân viên nào cũng có quyền yêu cầu lãnh đạo mở cuộc họp như vậy. Cho dù nhân viên mới cũng có thể nhờ cách thức này để hiểu biết về công ty, tìm hiểu về những vấn đề còn tồn tại của bản thân và kịp thời phát hiện, phản ánh nhiều vấn đề. Lãnh đạo công ty có thể thông qua hình thức này để tìm hiểu về hiệu quả quản lý của các giám đốc bộ phận. Ngoài ra, công ty có thông tin phản hồi nhanh nhất và đưa ra kết quả nhanh nhất. Mặc dù trong cuộc họp có rất nhiều ý kiến mâu thuẫn, nhưng tốc độ giải quyết vấn đề rất nhanh. Cuộc họp mang lại hiệu quả cao này nâng cao tác dụng giao lưu thẳng thắn, không đùn đẩy trách nhiệm, không chạy theo hình thức. Một người quản lý sáng suốt cần hiểu rằng bất cứ lời phàn nàn nào của nhân viên cũng đều cần xử lý quyết đoán, tránh để nhân viên tuyên truyền sai, gây ảnh hưởng xấu đến tập thể. Khi đã hiểu được nguyên nhân gây ra những lời phàn nàn của nhân viên, người quản lý cần nhanh chóng hành động, giải quyết vấn đề, giảm tổn thất ở mức độ thấp nhất. Đương nhiên, tất cả các phương pháp xử lý cần dựa trên sự tôn trọng nhân viên, không nên trách mắng nhân viên mà cần xem xét cụ thể theo từng việc. Đối với ý kiến phản đối của cấp dưới, điều quan trọng là người quản lý cần biết lắng nghe, đoán biết được điều nhân viên muốn nói với họ là gì và hiểu được nguyên nhân cụ thể. Bất cứ ý kiến trái chiều nào cũng có nguyên nhân. Lắng nghe những ý kiến này sẽ giúp người quản lý cải thiện một phần hay toàn bộ công việc của mình. Nếu đó là những ý kiến không chính đáng, không hợp lý, người quản lý cần nói chuyện giải thích cho nhân viên hiểu. Nếu những lời phàn nàn đó hợp lý thì cần kịp thời thay đổi cách làm việc. Ví dụ, sau chiến tranh thế giới thứ hai, công ty đóng tàu Ishikawajima của Nhật đứng trước bờ vực phá sản. Toshio, 50 tuổi, tổng giám đốc của công ty Ishikawajima, đã đứng lên tiến hành cải cách công ty. Biện pháp cải cách của ông là tinh giản cơ cấu, trọng dụng nhân tài. Nhưng cách làm của ông khác với mọi người. Công ty phát hành một cuốn tạp chí mà tất cả nhân viên đều có thể gửi bản thảo và những ý kiến quý báu để đăng trên tạp chí. Điều này tạo cơ hội giao lưu cho mọi người, từ đó có thể khích lệ nhân viên tham gia đóng góp ý kiến. Trong tình hình đó, mọi người đều hiểu được sự khó khăn của công ty, nên không nhân viên nào yêu cầu tăng lương, phát thưởng. Mọi người đều tích cực chủ động cống hiến công sức cho công ty, làm thêm giờ để công ty thoát khỏi khó khăn. Khi không phải trả các chi phí phụ, công ty đã dần dần phát triển trở lại, dùng phương pháp khích lệ tinh thần. Toshio đã giúp công ty phục hồi và phát triển lớn mạnh. Khi nhân viên có ý kiến phản đối, người quản lý cần chú ý những điểm sau. Thứ nhất, cần bình tĩnh, thận trọng, điềm đạm trả lời ý kiến phản đối của nhân viên. Nếu bạn trả lời với giọng tức giận, đối phương sẽ cho rằng bạn không thích ý kiến của họ, có suy nghĩ không tốt về họ. Như vậy bạn sẽ càng khó khăn khi thuyết phục họ. Vì thế, trả lời đối phương một cách ôn tồn, thân thiện là việc làm cần thiết. Thứ hai, gián tiếp phản bác ý kiến của đối phương. Có lúc phản bác trực tiếp sẽ làm tổn thương đối phương, khiến họ mất thể diện. Vì vậy nên phản bác, gợi ý, ra hiệu ngầm một cách gián tiếp. Ở bất cứ tình huống nào, người quản lý cũng nên tránh xung đột trực tiếp với nhân viên. Thứ ba, phân biệt rõ ý kiến đó thuộc loại nào. Nếu họ xuất phát từ ý kiến phiến diện hoặc thành kiến, bạn không cần vội vàng phản bác mà cố gắng tìm ra nguyên nhân của thành kiến đó, sau đó mới chứng minh những suy nghĩ của họ không phù hợp với thực tế. Nếu họ chỉ phản đối một cách đơn thuần biện pháp của bạn hoặc tìm cớ nào đó, thì bạn cũng không nên quá coi trọng, chỉ cần giải thích cho họ hiểu là được. Cách đơn giản nhất phân biệt ý kiến phản đối của đối phương là đặt câu hỏi. Ví dụ, anh nói như vậy có căn cứ gì không? Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Nếu ý kiến phản đối mà đối phương nêu ra không có đủ lý do thuyết phục, thì sẽ càng khó trả lời câu hỏi của bạn. Bạn càng hiểu tình hình từ câu trả lời của đối phương, thì càng nhận ra được rõ hơn mục đích thật sự của việc phản đối, từ đó kịp thời có biện pháp xử lý thỏa đáng. Thứ tư, cần nắm bắt thời cơ tốt nhất để trả lời ý kiến phản đối. Điều này vừa giúp giảm mâu thuẫn, vừa tăng hiệu quả thuyết phục. Khi đối phương tỉ mỉ kiến nghị một vài điều khoản nào đó và nêu ra ý kiến, bạn nên nhanh chóng đặt ra câu hỏi. Như vậy sẽ tránh xảy ra tranh cãi, dẫn dắt đối phương giải quyết vấn đề theo suy nghĩ, tư tưởng của bạn. Nếu những vấn đề đối phương nêu ra khá khó hoặc lúc đó không có câu trả lời thỏa đáng, bạn có thể hoãn trả lời, đợi khi nào đã chuẩn bị kỹ và cảm thấy thời cơ thích hợp thì bạn mới trả lời. Nếu bạn vội vàng phản bác ý kiến phản đối của đối phương, sẽ khiến họ đưa ra nhiều ý kiến khác. Một số ý kiến sẽ không còn tồn tại trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. Lúc này bạn không cần trả lời nữa. Người quản lý cần vui vẻ tiếp nhận và nghiêm túc nhìn nhận lời phàn nàn của nhân viên. Giải quyết tốt những lời phàn nàn của nhân viên là bạn đã thành công trong việc quản lý. Bài học. Bất cứ nhân viên nào cũng đều hy vọng cấp trên lắng nghe ý kiến của mình. Ai cũng muốn bày tỏ suy nghĩ của mình với người khác. Người quản lý nếu muốn bồi dưỡng nhân tài, kích thích khả năng sáng tạo, tinh thần sáng tạo của nhân viên, khiến nhân viên yêu nghề, nâng cao hiệu quả làm việc, tạo giá trị lớn hơn cho doanh nghiệp, thì cần biết tiếp nhận, chấp nhận ý kiến, kiến nghị của nhân viên. Chúng ta cần thừa nhận rằng trí tuệ của cá nhân không thể sánh bằng trí tuệ của tập thể. Người quản lý cần hết sức coi trọng và tích cực lắng nghe ý kiến của nhân viên. Như thế mới giúp hai bên cùng